Chương 34, thực lực cường đại, không cam lòng xả sủ kẻ. Phong độn đại đột phá nạ rủ tổ lập tức liền thi triển mình sở trường nhất nhẫn thuật, nâng lên lồng ngực, sau đó do lớn hướng về cả cả sỉ bao phủ tới. Đại đột phá phạm vi công kích phi thường mênh mông, trực tiếp đem cả cả sỉ nuốt mất. Đương nhiên, cả cả sỉ không có khả năng đơn giản như vậy liền bị nạ rủ tổ xử lý. Âm bị đánh trúng cả cả sỉ biến thành một đoạn đoạn mục, thế thân thuật mà thôi. Nạ rủ tổ ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, cực nhanh từ mình nhẫn cụ trong túi rút ra một chi phi tiêu, không quay người, trở tay liền hướng về sau lưng đâm tới. Cả cả sỉ phi tiêu đỉnh lấy nạ rủ tổ sau đầu, mà nạ rủ tổ phi tiêu đỉnh lấy cả cả sỉ bên hông, hai người đồng thời bắt lấy đối phương yếu hại. Nạ rủ tổ, phản ứng của ngươi thật đúng là nhanh á, cả cả sỉ lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có một chút khẩn trương cảm giác. Tạm được. Dù sao đối thủ là cổ nổ hạ kỹ sư hạ tạc cả cả sỉ a, không cẩn thận ta sẽ thua rất thảm. Nạ dù tổ nhàn nhạt cười nói, hắn mới không tin cả cả sỉ thật dám đem phi tiêu đâm xuống, đương nhiên chính hắn cũng không dám chính là. Siêu hai người tựa hồ là có ăn ý đồng dạng, đồng thời buông ra đối phương, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật phục chế hơn 1.000 loại nhận thuật cả cả sỉ không bao giờ thiếu nhận thuật. Lập tức liền sử dụng khắc chế phong độn hỏa độn, 10 cái tiểu hỏa cầu đồng thời hướng về nạ rủ tổ bay tới. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ QNZ không lưu tình chút nào, đem phong thuộc tính trả cờ dạ tập trung vào tay phải của mình bên trên, sau đó toàn lực vung ra một kích, vô số phong thuộc tính trả cờ dạ tựa hồ đang trong nháy mắt bạo tẩu, sinh ra lực lượng cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền đem 10 cái tiểu hỏa cầu toàn bộ thổi tắt, sau đó hướng về cả cả xì bay đi. Thổ độn thổ lưu bích một đạo khoan hậu thổ lưu bích tại cả cả sỉ trước mặt dâng lên, đỡ được nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng công kích. Cái này đây là nạ rủ tổ nút trong bóng tối xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đã hoàn toàn sợ ngây người, loại này cường lực nhận thuật công kích, thật là cái kia cả ngày đều ở ngủ quỷ lười nạ rủ tổ không chỉ là xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, liền ngay cả kỳ bạ cùng Sino, còn có củ hệ này cùng ạ sủ mà hai cái đều bị nạ rủ tổ thực lực cho chấn kinh. Cả cả sỉ ánh mắt nghiêm túc, không có vừa rồi lười nhác bộ dáng, nạ rủ tổ thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như như thế dùng nhận thuật đối công đích lời nói, trả cờ dạ lượng to lớn nạ rủ tổ thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Không có biện pháp. Cả cả sỉ kéo hậu ngạch, lộ ra mắt trái cái kia màu đỏ tươi xạ gìn gẳng, còn có cái kia đạo kinh khủng dữ tợn vết sẹo. A, rốt cục lộ ra sao xạ gì gẳng cả cả sỉ. Nạ dù tổ con mắt màu xanh lam có chút meo lại, xạ dìn gẳng muốn tới mản dệ kỳ ủ mới có thể thể hiện ra huy lực, vẹn vẹn ba câu ngọc, nạ dù tổ cũng không phải đặc biệt để ý nạ dù tổ không thèm để ý cả cả sỉ xạ dìn gẳng, nhưng là xạ sủ kẻ không được ai trốn ở trong rừng cây xạ sủ kẻ khiếp sợ nhìn xem cả cả sỉ lộ ra ngoài cái kiêm màu đỏ tươi con mắt, thầm nghĩ đến, làm sao có thể. Bộ tộc cụ chỉ hạ không phải chỉ còn lại có ta cùng nam nhân kia sao, làm sao có thể còn có người cũng có xạ dìn gẳng hơn nữa còn là một cái. Họ khác người nếu như ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ có thế lại tỉnh táo một điểm đại khái liền có thể nghĩ đến cả cả sỉ con mắt là cấy ghép, bất quá vậy đối với hiện tại xạ sủ kẻ tới nói khó khăn điểm. Siêu xạ sủ kẻ rốt cục nhịn không được, từ ẩn nút trong rừng cây nhảy ra ngoài, rơi vào nạ rủ tổ bên người. Đối mặt với cả cả sỉ. Nạ dù tổ quay đầu nhìn xạ sủ kẻ, nói, ngươi chạy đến làm gì? Hừ, xạ sủ kẻ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ một người đoạt tận danh tiếng. Ở cuối xe xạ sủ kẻ tâm là tự ti mà tự ngạo, một mực gánh vác lấy danh thiên tài hắn, làm sao có thể tiếp nhận một cái ở cuối xe ra hỏa, đối mặt thượng nhẫn đều có như vậy sáng chói biểu hiện, mà hắn chỉ là trốn ở một bên không dám ra tới. Loại chuyện này đối với xạ sủ kẻ tới nói đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn, tăng thêm thấy được cả cả sỉ xạ gìn gẳng, xạ sủ kẻ liền hoàn toàn nhịn không được. Ngươi cứ tự nhiên, nạ dù tổ nhún vai, chỉ hy vọng ngươi đừng thua quá khó coi chính là. Thiếu xem thường người xạ sủ kẻ tức giận nói ra, sau đó lập tức liền hướng về cả cả sỉ xông tới, sau đó bị cả cả sỉ sửa chữa dừng lại sau đó ném trở lại. Một cái nạ dù tổ đã để cả cả sỉ đủ nhức đầu. Lại đến một cái xạ sủ kẻ còn chơi cái gì cho nên cả cả sỉ chỉ có thể ở không thương tổn đến xạ sủ kẻ, không giết chết xạ sủ kẻ tình huống mau chóng đem tên tiểu quỷ này giải quyết. Lúc đầu cả cả sỉ nếu như không lộ ra xạ gì gẳng lời nói, Sasuke còn có thể cùng hắn chơi hai chiêu, bất quá tại cái kia thành thục ba câu ngọc xạ dìn gẳng dưới, Sasuke động tác chậm cùng rùa đen đồng dạng, căn bản không đáng để lo. Ai nha nha, thua thật đúng là khó coi đâu. Naruto nhìn xem bị cả cả sỉ đánh trở về, mặc dù không bị thương nhưng vẫn là mười phần chật vật Sasuke, rất không khách khí dừng lại châm trọng. Đáng giận có Inzer dạ trả cờ dạ phục sinh, sinh mệnh lực có thể cùng nạ rủ tổ sánh ngang xả sủ kẹ lập tức liền nhảy dựng lên, bởi vì phẫn nộ cảm xúc kích thích, mắt phải đơn câu ngọc xả dìn gẳng nổi lên. Ai ôi nạ rủ tổ có chút ngạc nhiên nhìn xem ủ trí hạ xả sủ kẹ con mắt, không có nói hắn vẫn còn quên đi, xả sủ kẹ hẳn là tại ủ trí hạ ịt trịa diệt tộc chi dạ thời điểm, bởi vì chịu ịt trịa sủ qua mì, cho nên mở ra mắt phải đơn câu ngọc xả dìn gẳng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật xạ sủ kẻ nhưng không cam tâm bị nạ rủ tổ cái này ở cuối xe đoạt tận danh tiếng, lập tức liền thi triển bộ tộc cụ chỉ hạ ra truyền nhẫn thuật, một cái nhiệt độ cao hỏa cầu hướng về cả cả xì bay đi. Thủy độn thủy trận bích cả cả xì kinh nghiệm chiến đấu xa so với xạ sủ kẻ phong phú, lập tức sử dụng thủy độn phòng ngự thuật, từ số thứ 3 diễn tập trận đầu kia tiểu hà bên trong, thanh tịnh nước sông lập tức liền tuân hướng cả cả xì thân thể. Sau đó lại cả cả sỉ chung quanh thân thể tạo thành 360 độ nước vách tường phòng ngự. Nạ dù tổ thấy một lần, QNZ lập tức thi triển mình sở trường nhẫn thuật. Phong độn áp hại độ cao áp xúc phong thuộc tính trả cờ dạ gió cầu tốc độ phi hành cực nhanh, lập tức liền tiến vào xạ sủ kẻ hào hỏa cầu bên trong, cái gọi là lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa huy. Nạ dù tổ ép hại tựa như là hướng hào hỏa cầu bên trong rót vào đại lượng vụ hóa sang đồng dạng. Quanh toàn bộ hào hỏa cầu đống nhiên phồng lớn lên vài vòng, nhan sắc QNZ từ lúc đầu màu đỏ biến thành đại biểu càng nhiệt độ cao hơn độ màu vàng sáng. Nguy rồi cả cả sỉ không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ cùng xạ sủ kẻ phát động tổ hợp nhẫn thuật, cái này một cái hợp lại đại hỏa cầu đẳng cấp đã tới cấp A, một cái thủy trận bích lực phòng ngự căn bản không đủ. Suy suy suy suy hợp lại đại hỏa cầu nhiệt độ siêu cao đem thủy trận bích trình độ cấp tốc bước hơi rơi. Cái này phòng ngự thuật căn bản là ngăn cản không được cái này hỏa cầu thật lớn. Làm sao lại mạnh thành cái dạng này ánh lửa tỏa ra rủa hỉ cụ hệ nảy thành thục mị lực gương mặt, nhìn xem cái kia cự đại hỏa cầu lực phá hoại, rủa hỉ cụ hệ nảy cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, đây quả thực cũng không phải là hạ nhẫn có thể thi triển ra nhận thuật nha. Ở cuối xe, không cần ngươi đến xen vào việc của người khác xạ sủ kẹ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, hoàn toàn không lĩnh tình. Nạ dù tổ thở ơ nhún vai, nói, kỳ thật ta cũng không phải quá muốn quản ngươi, chỉ cần ngươi đừng cho ta cản trở là được rồi. Ngươi nói cái gì nạ dù tổ không thèm để ý xạ xú kẻ, sử dụng ra hắn am hiểu nhất nhẫn thuật. Nhẫn pháp ảnh phân thân chi thuật tầm hết thể bốn cái nạ dù tổ lập tức xuất hiện ở trên trận, bốn cái nạ dù tổ chia hai tổ, hai cái màu làm trả cờ dạ hình cầu ở trong đó hai cái nạ dù tổ trong tay ngưng tụ. Sasuke khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ trong tay cái kia cao nồng độ trả cờ dạ hình cầu, đơn câu ngọc xạ dìn gẳng hoàn toàn không cách nào xem thấu thuật này bản chất, hình thái biến hóa cứu cực nhẫn thuật, cấp á giả xén gẳng, đã vượt xa khỏi đơn câu ngọc xạ dì gẳng năng lực cực hạn. Kakashi, ta muốn lên nạ rủ tổ nhìn xem cái kia một mảng lớn xương trắng lạnh lùng cười nói, sau đó cao cao nhảy lên, trong tay giả xén gẳng hướng về xương trắng trung tâm hung hăng đập xuống. Giả xén gẳng.